Cấp trên là chủ nhân của tôi, Over the Knee, chương 131, Me Baby Grace. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói đó có tên rõ ràng, không thể nhầm lẫn, không phải bất cứ ai khác, chính là anh Caesar, mặc dù chủ nhân cũng là cách xưng hô độc quyền của Trần Tư Nhung với anh, nhưng ở một mức độ nào đó mà nói, Caesar hy vọng mối liên hệ cuối cùng giữa anh và Trần Tư Nhung sẽ phụ thuộc vào hai người bọn họ. Dom và Sap là sự khởi đầu của họ, nhưng nó chỉ là một trong hàng ngàn mối quan hệ giữa người với người. Nhưng khi anh và cô hoàn toàn kết nối chặt chẽ, bọn họ có thể phát triển thành mối quan hệ có thể bao hàm cả Dom và Sap. Họ có thể là cấp trên và cấp dưới, họ có thể là bạn bè thân thiết, họ có thể là bạn tình tốt nhất trong chuyện chăn gối. Tất nhiên bọn họ cũng có thể là tình nhân không bao giờ chia lìa. Caesar khao khát vô số khả năng giữa anh và cô trên người Trần Tư Nhung. Anh hy vọng mình không chỉ lưu lại cái tát trên người cô. Anh hy vọng trong tương lai, mình có thể lưu lại dấu ấn không thể xóa nhòa mỗi ngày cho Trần Tư Nhung. Đó là một ý tưởng tham lam, phải không? Caesar không phủ nhận, nhưng ngay từ đầu anh đã không có ý định buông Trần Tư Nhung ra. Kỳ vọng vào bố chưa bao giờ trở thành sự thật. Vì vậy Caesar đã phải kiên nhẫn và ẩn nhẫn từ lúc học trung học. Muốn một cái gật đầu hài lòng của bố, có đôi khi anh cần tốn thời gian thêm mấy năm. Vì vậy, Caesar chưa bao giờ cảm thấy rằng anh nên từ bỏ Trần Tư Nhung ở bất kỳ thời điểm nào. Lúc Trần Tư Nhung ở bên cạnh, anh cảm thấy trái tim mình tràn đầy. Vì vậy, không cần phải tìm bất luận kỳ vọng gì từ bố mình nữa. Vì vậy, không cần phải luôn luôn thức dậy vào giữa đêm, cảm thấy trái tim hoảng loạn và trống rỗng. Trần Tư Nhung là nước chảy tự do, bất kể trái tim anh có hình dạng gì, cô cũng có thể lấp đầy mọi ngóc ngách. Cô đến đây từ một nơi hẻo lánh mà anh chưa bao giờ đặt chân đến. Cô nói rằng cô không phải là một đứa trẻ đáp ứng được kỳ vọng từ bố mẹ. Trần Tư Nhung của anh có sự can đảm không gì sánh kịp trên thế giới này. Từ nay về sau, mỗi một ngày anh đều có được tất cả can đảm của cô. Vào giữa tháng 9, bố anh gọi điện thoại tới và hỏi về Trần Tư Nhung. Tài khoản Twitter của đội đã đăng tải ảnh chụp của Caesar và Trần Tư Nhung. Đó là trận đấu ở Canada, nơi Ferrari giành vị trí thứ hai và thứ ba. Khi ăn mừng sau trận đấu, Caesar đã hôn Trần Tư Nhung trước mặt mọi người. Trong quán bar vô cùng náo nhiệt, người lấy điện thoại ra chụp ảnh không chỉ một người. Mọi người ồn ào muốn gửi ảnh đi, Trần Tư Nhung đỏ mặt vạn phần cảm thấy có thích hợp hay không. Ai biết Caesar chủ động chọn một tấm ảnh, đồng ý dùng tài khoản đoàn xe phát ra. Phần caption được Caesar viết ra: "Cảm ơn em bé Grace của anh vì đã luôn ở bên anh mọi lúc. Anh yêu em." Một ngày sau khi tweet được gửi đi, bố anh gọi tới. Caesar nói anh nghiêm túc và có ý định kết hôn. Giọng điệu bố anh trong điện thoại đương nhiên không tốt. Caesar vốn định từ chức manager của đội đua Ferrari sau khi mùa giải năm nay kết thúc. Bây giờ lại bỗng nhiên phát ra một bức ảnh như vậy. Ta thấy con bị người phụ nữ Trung Quốc đó mê hoặc rồi. Bố anh chế giễu, Caesar mỉm cười hiếm hoi qua điện thoại. Anh nói, vâng, giống như bố năm đó. Cuộc gọi tan rã trong không vui nhưng nó không ảnh hưởng tâm trạng của Caesar. Anh lướt qua bình luận trên mạng dưới dòng tweet hôm qua. Có người đã đăng một bức ảnh mà đoàn xe đã đăng trước đó với bình luận. Tôi đã sớm phát hiện hai người họ có vấn đề từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bấm vào ảnh chụp dưới dòng tweet chính là bức ảnh sinh nhật Trần Tư Nhung cách đây không lâu. Caesar đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn cô. Caesar lên bình luận này, sau đó đi ra ngoài tìm Trần Tư Nhung. Vào tháng 9, tháng 10 và tháng 11 đội đã trải qua những trận đấu cuối cùng của mùa giải. Trần Tư Nhung đã chuyển qua làm nhân viên chính thức. Cô gọi video call cho bố mẹ và giới thiệu Caesar cho họ biết. Bố mẹ như có thêm cái nhìn mới đối với người nước ngoài, hơn nữa còn thật sự hài lòng với thân thế của Caesar. Trước đây khi ở Mỹ, anh đã tích lũy được rất nhiều tài sản, trừ đi số tiền mà bố cho, những gì anh có cũng đủ khiến bố mẹ Trần Tư Nhung kinh ngạc. Anh nói, anh sẽ không ký bất kỳ thỏa thuận tiền hôn nhân nào với Trần Tư Nhung. Một khi đã kết hôn, Trần Tư Nhung và anh sẽ đồng sở hữu tất cả. Đêm kết thúc cuộc điện thoại video, Trần Tư Nhung nhận được tin nhắn của mẹ, hỏi khi nào cô kết hôn, phải nắm chắc mối này, cách chương.